Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, chế thuốc dạy học. Hồn Diệt Sinh nhìn trong tay Đà Xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Sau đó đem hồn tộc cái kia một viên mảnh vỡ cũng lấy ra. Đem hai người sáp nhập cùng nhau. Hai viên Đà Xá cổ đế ngọc mảnh vỡ nhất thời dính vào ở cùng nhau. Cổ đế ngọc nát trong phim chiếu rọi ra hồn thiên đế hình chiếu. Trong mắt hắn né qua một vệt hồi ức vẻ. Tiêu Huyền, ngay cả là ngươi cũng không thể đột phá đến cái cảnh giới kia. Ta có thể thành công sao? Hồn thiên đế tự hỏi đạo. Muốn so sánh với lên tuyệt đối kẻ địch. Kỳ thực kiêu hùng cùng hào kiệt trong lúc đó. Bản đều là cũng địch cũng hữu quan hệ. Bất quá đối với cổ nguyên loại này ra hòa. Hắn có thể cùng Tiêu Huyền trở thành bằng hữu. Thế nhưng hồn thiên đế cùng người như thế là căn bản không cách nào sản sinh chút nào cộng hưởng. Liền đột phá đấu đế dã tâm đều không có ra hòa. Làm sao có thể xưng tụng là của mình đối thủ. Già Nam học viện, Hàn Phong nhìn trên giường Tiêu Ngọc cùng Hổ Gia. Đêm qua mặc dù đang ngoan cường chống lại, nhưng là có Tiêu Ngọc cái này nội gian. Hổ Gia vẫn là rơi vào rồi Hàn Phong trong tay. Bị hắn ăn cái không còn một mống. Hàn Phong ngồi ở trên ghế salon. Suy tư về nên ở khi nào đi tới Trung Châu. Thẳng thắn mà nói. Hắn chờ ở Tây Bắc Đại Lục đã không có gì chuyện có thể làm được. Tha rằng như vậy. Chẳng bằng đi tới Trung Châu. Có điều lúc này. Hàn Phong nhớ tới một hiển hiện bị hắn lãng quên nữ nhân. Ách nan độc thể tiểu y tiên. Hàn Phong bóng người lóe lên xuất hiện ở Xuất Vân Đế Quốc. Vào lúc này, thiên độc nữ uy danh đã vang dội toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc. Ách nan độc thể ở đây, có thể nói là như cá gặp nước. Độc sư cũng sẽ trúng độc. Có điều ách nan độc thể nhưng là đang hấp thu độc tăng cao thực lực. Tương đương với sự công kích của bọn họ có thể nâng lên tiểu y tiên thực lực. Nhưng tiểu y tiên nhưng có thể dùng độc giết chết bọn họ. Tiểu y tiên đem thiện lương ẩn giấu ở đáy lòng nơi sâu xa nhất sau khi nàng đi tới Xuất Vân Đế Quốc, có cấp 6 tử tinh dược sư vương cái này ma sủng. Hơn nữa ách nan độc thể, thực lực của nàng cùng uy danh hầu như đã vang dội toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc. Nàng bây giờ thực lực đã đạt đến đấu vương, nâng lên tốc độ thậm chí sắp tới quỷ dị, ngoại trừ ách nan độc thể bản thân tác dụng phụ ở ngoài. Nàng thực lực nâng lên không có bất kỳ tác dụng phụ. Lại càng không tồn tại bình cảnh thứ này. Hàn Phong xuất hiện tại Xuất Vân Đế Quốc sau khi nhìn một chỗ khách sạn. Tiểu y tiên hiện tại đang chờ ở đây. Hàn Phong cũng không có đi thấy nàng. Truyền âm nói. Đột phá đấu tông sau khi trợ giúp Gia Mã Đế Quốc diệt Xuất Vân Đế Quốc. Đem tất cả quyền lợi quy về Gia Mã Đế Quốc nữ vương Yểu Dạ. Sau khi đi tới Trung Châu đan vực tìm ta, giúp người ngưng tụ độc đan, tiểu y tiên sững sờ, liền vội vàng xoay người, nhưng không có nhìn thấy ngày ấy đêm nhớ nghĩ tới bóng người. Trong mắt lóe ra một vẻ thất lạc, nhưng là muốn lên vừa nãy vang lên bên tai lời nói. Ánh mắt chợt kiên định lên, chờ xem, ta sẽ đi Trung Châu tìm được ngươi rồi. Hàn Phong rời đi Xuất Vân Đế Quốc sau khi lại nhớ tới Già Nam học viện. Nguyên bản hắn là dự định lại đi một chuyến Gia Mã Đế Quốc đem Vân Vân mang đi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại sau khi quyết định vẫn là đợi thêm nửa năm. Chờ Dược Vạn Quy trở về mang đi Dược Linh sau khi hắn lại đi tới Trung Châu. Hàn Phong muốn dẫn nữ nhân rất nhiều. Lâm Tiên, Vân Vân, Tử Nghiên. Ba người này là tất nhiên muốn dẫn đi. Đến thời điểm nói không chắc còn có thể nhiều hơn nữa mấy người phụ nhân muốn đồng thời mang tới đi. Tới Trung Châu, Hàn Phong trở lại trong phòng làm việc. Nhìn Hồ Càn hôm qua để Hổ Gia đưa tới nhập học hồ sơ. Vừa có mấy người gia nhập trong nội viện, mà những kia cường bảng 50 vị trí đầu người. Nhưng là có 21 vị bị cưỡng chế tốt nghiệp. Nhìn những này học tịch hồ sơ, Hàn Phong đột nhiên thấy được một người tên là Liễu Phỉ tên. Tựa hồ là cái kia cái gì Liễu Kình muội muội chứ? Đối với cái này trong nguyên tác ở Già Nam học viện đụng vào Tiêu Viêm nòng súng kẻ xui xẻo, Hàn Phong vẫn là khắc sâu ấn tượng. Dù sao Liễu Phỉ miêu tả vẫn là rất đẹp. Hàn Phong linh hồn lực thả. Đối với sát vách văn phòng Hồ Càn truyền âm nói. Ngoại viện có một người gọi là Nhược Lâm giáo viên hướng dẫn. Đưa nàng điều đến nội viện lại khi ta thư ký. Đường đường già nam học viện viện trưởng. Làm sao chuyện gì đều phải tự thân làm. Sát vách Hồ Càn đại trưởng lão khóe miệng co giật. Hắn liền biết đại trưởng lão này không phải cái ung dung việc xấu. Bây giờ càng là bị trở thành Hàn Phong đồng đảng. Nhưng hắn cũng không có gì cự tuyệt tư cách. Trực tiếp đi trước ngoại viện. Tự mình truyền đạt Hàn Phong mệnh lệnh. Khi tìm thấy Hàn Băng sau khi. Nên nói Hàn Băng không hổ là Hàn Phong thuở nhỏ thu dưỡng người hầu. Hiểu được phỏng đoán tâm tư của hắn. Thấy tên kia vì là Nhược Lâm nữ đạo sư trong lớp còn có một tướng mạo thật tốt học viên nữ. Liền đem đồng thời điều vào trong nội viện. Lấy ra nhập nội viện vì là mê hoặc. Ám chỉ nàng cùng Hàn Phong có thể phát sinh một ít chuyện. Mà tên của nàng gọi là Tuyết Ni. Trước sách không biết có người hay không nhớ tới. Nguyên bản gọi đấu phá chi vô liêm sỉ bại hoại. Phía sau đổi thành đấu phá chi tiêu tộc phong vân. Cảm thấy hứng thú có thể lưu lãm khí xem không xóa giảm hãy. Nói tóm lại, đây là một 36D. Lấy Hàn Băng thực lực, tự nhiên một chút là có thể nhìn ra đối phương còn là một số. Cho nên liền muốn đưa nàng hiến cho Hàn Phong. Đến thời điểm Hàn Phong luyện chế một ít kỳ quái đan dược. Nói không chắc mỗi ngày bữa sáng thì có. Theo Hàn Phong thời gian lâu như vậy, Hàn Băng ý nghĩ cũng cổ quái. Bất quá hắn chính mình đối với những này cũng không cảm thấy hứng thú như vậy. Vì lẽ đó nỗ lực trợ giúp Hàn Phong. Để Hàn Phong có thể càng thêm vui sướng. Thông chi Hồ Càn. Hàn Phong tiếp tục xem lướt qua trong tay hồ sơ. Nhưng bên trong cũng không có cái gì để Hàn Phong tiếp tục sáng mắt lên người. Liền đem này học tịch hồ sơ tiện tay thu nhập U Hải nạp giới bên trong. Cọt kẹt, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị đẩy ra. Là Dược Linh từ trong phòng kế đi ra. Vuốt mát, nhìn dáng dấp mới vừa tỉnh ngủ. Nhìn thấy Hàn Phong sau khi. Nàng vội vàng hỏi. Lão sư, ngươi chừng nào thì dạy ta ngươi luyện dược thuật. Hàn Phong hiếu kỳ nói. Làm sao? Dược vạn quy trưởng lão không có từng kể cho ngươi những này sao? Dược Linh ngây ngẩn cả người. Dược vạn quy cho nàng nói quá luyện dược thuật. Cùng nàng học tập Hàn Phong luyện dược thuật có cái gì chúc mừng. Nhìn nàng này tấm vẻ mặt. Hàn Phong liền biết trong lòng nàng đang suy nghĩ những này cái gì. Liền đối với nàng nói rằng. Luyện chế đan dược cũng không có cái gì quá nhiều chi tiết nhỏ. Đơn giản là tinh luyện dược liệu. Ngưng đan. Mang thai đan mấy cái quá trình. Mà chỉ cần thành thục nắm giữ phương pháp luyện đan. Có đầy đủ đấu khí cùng cường đại linh hồn sức khống chế liền có thể luyện chế ra đan dược. Dù sao đối với phần lớn luyện dược sư mà nói. Tiền nhân đã nghiên cứu ra phương pháp luyện đan. Chỉ cần án bước liền tự tiến hành mặt trên miêu tả bước tấu là được rồi. Muốn tự nghĩ ra phương. Pháp luyện đan. Đó chính là liên quan với dược tính phối hợp chuyện tình. Ngươi bây giờ học xong cái gì thất phẩm phương pháp luyện đan sao? Hoặc là nói còn có cái gì muốn học tập lục phẩm phương pháp luyện đan. Dược Linh suy tư chốc lát. Nói, ta nghĩ luyện chế hoàng cực đan. Hàn Phong hỏi, nghiên cứu qua hoàng cực đan phương pháp luyện đan sao? Nếu như giải mỗi một cái bước tấu. Vậy bây giờ liền trực tiếp luyện chế đi. Không cần phải sợ thất bại. Đến thời điểm ta sẽ vạch ra ngươi sai lầm địa phương cho ngươi sửa lại. Thuận tiện nhớ kỹ. Luyện dược sư cảnh giới trên căn bản đều dựa vào dược liệu trồng đi lên. Vì lẽ đó không cần phải sợ thất bại. Đây đều là vì ngươi lần sau thành công. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.